Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, xấu hổ vô cùng. Sở Tích Tuyết đi đến phòng khách, lại không nhìn thấy trừ Sở Phong bên ngoài bất luận bóng người nào. Vừa mới ta không phải nghe được có người tới sao? Sở Tích Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, ngươi nghe lầm. Không có người, Sở Phong đầu đầy đổ mồ hôi vừa mới lạnh đi xuống. Ta rõ ràng nghe đến chuông cửa vang, Sở Tích Tuyết thanh âm lại một lần nữa truyền đến, là cái đưa chuyển phát nhanh, đi nhầm. Sở Phong sửa sang một chút chính mình nếp uốn lên y phục, đang chuẩn bị hướng về phòng khách đi, bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc qua nhìn đến mấy món nữ hải y phục đang tản rơi tại cửa ra vào. Sở Phong tâm lý thầm kêu một tiếng không tốt, chỉ có thể dùng chân đem những cái kia y phục đều đá đá. Chồng chất đến Sở Tích Tuyết không nhìn thấy trong góc, lúc này mới đi trở về phòng khách, nhìn đến trên ghế salon Sở Tích Tuyết. Sở Phong cảm giác hai mắt tỏa sáng, bởi vì đi ra vội vàng, Sở Tích Tuyết tóc vẫn là ướt sũng, toàn bộ rũ xuống. Khoác trên vai giống như là một đạo thác nước, mà lại bởi vì không có mặc lấy bên trong món kia tiểu y phục. Chỉ dùng khăn tắm bọc lấy, khăn tắm tựa như lúc nào cũng sẽ bị Sở Tích Tuyết trước ngực hai bé thỏ trắng cho tránh thoát. Hai đầu chân dài phía trên còn mang theo nước, Sở Tích Tuyết hiện tại cho người ta cảm giác, cùng khắp đi ra từ trong tranh công chúa giống như đúc. Thối Sở Phong! Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ có một chút quái a? Sở Tích Tuyết tinh xảo mi đầu hơi hơi tần lên. Thật là một cái đưa chuyển phát nhanh. Hơn nữa còn là cái 10 phần xinh đẹp mỹ nữ. Đối lão ca ngươi ta có hứng thú. Lại bị ta hung hăng cự tuyệt. Mới vừa rồi bị trêu chọc một chút. Ta cái này mới có điểm đỏ mặt. Sở Phong kiên trì nói ra. Một cái đưa chuyển phát nhanh cũng dám thông đồng nhà ta Sở Phong. Cự tuyệt tốt, Sở Tích Tuyết gật gật đầu. Một bộ đắc ý bộ dáng. Căn bản không có phát giác được Sở Phong đang nói láo. Sở Phong lúc này mới yên tâm lại. Ta đi ra cuống cuồng. Tóc còn chưa khô đây. Ta đi phòng tắm thổi một chút tóc. Sở Tích Tuyết một tay cầm máy sấy, trong miệng ngâm nga bài hát. Hướng về lầu một phòng tắm đi qua, Sở Phong lúc này xù lông, không giống nhau Sở Tích Tuyết đi vào trước cửa phòng tắm. Sở Phong đã ngăn trở Sở Tích Tuyết đường, vẻ mặt thành thật, Sở Tích Tuyết, ngươi không thể đi vào. Vì cái gì a? Sở Tích Tuyết có chút buồn bực, chính mình không phải liền là đi vào thổi cái đầu phát à? Chẳng lẽ không thành còn có thể đem phòng tắm mang ra? Sở Phong một mặt nghiêm mặt, thuận miệng nắm đến một câu nói láo, bởi vì hôm nay tiệc rượu có vấn đề, ta ăn xấu cái bụng, vừa mới ngươi lúc tắm rửa, ta ở bên trong kéo thật lâu cái bụng, bên trong hiện tại có thể thối. Sở Tích Tuyết nghe đến nơi này, phốc phốc, một tiếng cười rộ lên, ôm mụng cười cười rất lâu mới lên tiếng, trong phòng tắm ta thả mùi thơm ngát thuốc. Lúc này vị đạo sớm tản mất, không có việc gì, nói, nàng tiếp tục hướng về Ngọc Thạch đi mấy bước, Sở Phong triệt để gấp, không thể đi vào, trầm thấp địa hô một tiếng, Sở Phong vừa sốt ruột, trực tiếp đem Sở Tích Tuyết hai đầu tay trắng bắt lấy, hướng về đằng sau đẩy, đẩy Sở Tích Tuyết lùi vài chục bước, lớn nhất sau dưới chân một ngã. Sở Tích Tuyết cả người đều nằm trên ghế salon. Sở Phong lo lắng sự tình cuối cùng là xuất hiện. Sở Tích Tuyết hai bé thỏ trắng phát triển địa nhảy một cái. Trực tiếp đem khăn tắm căng ra. Đụng tới. Trong lúc nhất thời. Xuân quang vô hạn. A! Sở Tích Tuyết hét lên một tiếng. Vội vàng dùng hai cái cánh tay đem chính mình bộ ngực ngăn trở. Nhưng là lúc này thời điểm khăn tắm chóc ra, một cái khác càng thêm cảm thấy khó xử địa phương lại bại lộ tại Sở Phong trước mặt. Bại hoại Sở Phong, đem khăn tắm cho ta đeo lên. Sở Tích Tuyết thê thế giọng nói ồn ào một tiếng, gọi Sở Phong đầu còn lớn hơn. Sở Phong không dám nhìn nhiều, vội vàng đem Sở Tích Tuyết khăn tắm kéo lên, giúp nàng để ở trước ngực. Rõ ràng là chính ngươi quá lớn, đem khăn tắm mở ra, làm sao ta lại thành bại hoại? Sở Phong một mặt vô tội, đồng thời để bầu không khí biến đến càng thêm xấu hổ. Thối Sở Phong, người ta thổi cái đầu phát đều muốn cản trở. Sở Tích Tuyết quấn kỹ khăn tắm, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng còn muốn tiến phòng tắm. Ai nha, hôm nay uống rượu chỗ ngồi có vấn đề, ta lại tiêu chảy. Không nói, ta đi vào trước. Sở Phong tiền tư hậu tưởng, để Sở Tích Tuyết tiến đến phòng tắm nhất định xong đời. Còn là mình trước tiên đem cao điểm chiếm lĩnh lại nói. Ồn ào một tiếng, Sở Phong đoạt tại Sở Tích Tuyết trước đó, chạy đến phòng tắm, đóng cửa một cái, dựa lưng vào cửa phòng tắm phía trên, thật dài địa ra một hơi. Thế mà, hắn xem nhẹ một vấn đề, trước có chặn, phía sau có truy binh. Lúc trước Long Bích cầm tiến phòng tắm thời điểm, bởi vì quá mức vội vàng, y phục đều còn không có cầm đây. Sau đó, một bộ liên miên chập trùng thân thể mềm mại, chính đối Sở Phong, xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa mới Sở Phong tận lực không nhìn tới, không biết sao ánh mắt xéo qua vẫn là nhìn đến một số. Hiện tại trực tiếp nhìn sang, tất cả phấn nộn đều trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Long Bích Cầm cũng không nghĩ tới, Sở Phong hội đột nhiên tiến tới phòng tắm, cho nên nhìn thấy Sở Phong trong nháy mắt, nàng vô ý thức hé miệng, liền muốn thét lên. Nháy mắt sau, bỗng nhiên một bóng người vọt đến trước mặt mình, trực tiếp chăm chú địa dán tại nàng trên thân thể mềm mại. Một cánh tay hung hăng ôm nàng không đủ một nắm eo thon. Một cái tay khác trực tiếp vươn ra, đem miệng nàng cho chắn. Cái này trong nháy mắt, Long Bích Cầm ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Nhưng nhìn rõ ràng đây là Sở Phong về sau, nàng cuối cùng là tỉnh táo lại. Thật sâu hô hít một hơi, vội vàng đem Sở Phong đẩy ra. Vừa mới nàng đã chủ động dán qua Sở Phong một lần. Lần này bị động hoàn toàn không giống, nàng có thể cảm giác được Sở Phong trên lồng ngực ấm áp. Cái này khiến nàng chưa bao giờ rung động quá ít nữ tâm biến đến đập bịch bịch lên. Giống như là có một đầu nai con tại đi loạn. Bất quá, lúc này thời điểm Long Bích Cầm con ngươi đảo một vòng. Đồng dạng nghĩ đến một việc, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu thì sợ hãi mình bị hắn bạn gái nhìn đến. Nhìn Sở Phong sợ muốn mạng bộ dáng, đây quả thực là hắn xương sườn mềm a. Sở Phong, ngươi bây giờ có thể lựa chọn cự tuyệt ta thỉnh cầu. Nhưng là ngươi cảm thấy, muốn là ta hô một tiếng lời nói, sẽ như thế nào đây? Nhìn lấy nàng vẻ mặt đắc ý nụ cười, Sở Phong hiện tại rất muốn đánh ngươi. Ngươi nếu là dám gọi, chấm ngoặc kép, Sở Phong đang muốn nói chuyện. Ngoài cửa tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, cạch cạch cạch, Sở Tích Tuyết ướt tóc, có một ít kìm nén không được, ngay tại gõ cửa phòng tắm. Thối Sở Phong, ngươi hết không, nhanh điểm đi ra, ta muốn thổi tóc. Nghe được thanh âm này, Sở Phong trên mặt lại một lần nữa chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Mắt thấy, Long Bích Cầm cũng chu cái miệng nhỏ nhắn. Khua tay trắng khoa tay, một bộ uy hiếp Sở Phong ý tứ. Sở Phong đương nhiên thấy rõ ràng, ngươi muốn là không đáp ứng nữa. Ta thật muốn hô, Sở Phong thật sợ nàng dạng này làm ra đến động tĩnh gì. Chừng một cái nàng, đem nàng hai cái tay nhỏ một nắm, đem nàng nhẹ nhàng đè lên tường. Long Bích Cầm một trận sợ hãi, há miệng liền muốn hô lên âm thanh. Nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, nàng đại não thì hoàn toàn trống không, đem chính mình mục đích quên mất không còn một mảnh. Bởi vì để nàng im miệng, Sở Phong trực tiếp miệng đối miệng, chắn đi lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.